xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Liệt Hỏa không cùng đến thành Tây với Chấp Băng, cô cũng hy vọng bọn họ tốt nhất đừng đến đây, bởi vì mấy trợ thủ đắc lực bên cạnh nam chính, trước tận thế là bạn tốt của anh ta. Vì vậy lúc nguyên chủ bám lấy nam chính, bọn họ cũng từng thấy cô, đồng thời biên duyên càng mong muốn nhanh chóng mạnh lên. Cô quyết định sau khi mình thức tỉnh dị năng, trong tay có tiền sẽ đưa An An chuyển nhà, chuyển đến khu 11 nơi cách xa khu 7, rất ít khi xuất hiện trong sách. Cô không tin đến lúc đó vẫn còn có thể đụng trúng người quen. Dù sao thì sau này dù là nam nữ chính hay là boss phản diện, bọn họ thường xuyên xuất hiện ở khu 8 trở về trước, còn về 4 khu đằng sau. Lúc biên duyên đọc sách cảm thấy 4 khu đó chỉ là tác giả làm cho đủ số mà thôi. Nghĩ đến đây động tác dưới tay biên duyên càng nhanh hơn. Vì cố gắng kiếm tiền chuyển nhà, bây giờ cô quyết định lâm thời sau này sẽ không hạn chế giờ, hạn chế lượng cung ứng bữa tối nữa. Mà bữa tối không hạn chế số lượng, hôm nay cô sẽ dùng một hạt lúa mạch trước đó mua ở chợ về, sau khi mài thành bột định làm mì gà xào. Lúc hoàng hôn, biên duyên sửa biển hiệu bày hàng buổi tối xong, chốc sau chiếc xe bán hàng đã đứng đầy người. Bà chủ tối nay cũng bán hàng sao? Người phụ nữ ra ngoài đi dạo thấy xe bán hàng tối vui vẻ nhìn cô. Chưa chắc, cứ có bán hay không xem tâm trạng. Biên duyên thu tiền xong cười đưa mì xào gà qua. Tùy hứng, người phụ nữ nhận lấy suất ăn cười giơ ngón cái với cô. Nếu như chị ta có khả năng nấu nướng như vậy sẽ không nỡ chỉ làm buổi trưa. Chủ yếu là vì con, nếu không ra ngoài săn bắn nào có vất vả như vậy. Biên duyên cười đáp một câu, phải biết rằng tiến hóa giả nhận việc ra ngoài một chuyến, kiếm được quả thực không ít. Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn con. Người phụ nữ cũng là một người mẹ, nghe xong vô cùng tán đồng, phụ nữ một mình nuôi con nào có thể tùy hứng được. Nhìn bà chủ bằng lòng bày bán ở đây có thể thấy cô không muốn cho con vào nhà trẻ ở nhất nhai. Dù sao sau khi nhận việc rất có thể mấy ngày liền mới được về gặp một lần, con ở trong đó có bị bắt nạt không cô cũng không biết, cho nên bà chủ mới đến đây bày bán hàng đi. Cho dù cuộc sống khổ hơn mệt hơn, chỉ cần cùng con lớn lên, đây có là gì? Cách chương.